Dùng hết đời để yêu. Chương 65, tái thế làm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Giang Tu Nhân ngồi dạng đại lão ra cười tâu tuét cả miệng, Lâm Miểu dùng bàn chải đánh răng chạy bằng điện đánh răng cho hắn. Lâm Chí cùng Hoàng Dĩnh tại chỗ chết đứng, làm cho tập thể người. Giang gia cảm thấy nghiệp chướng nặng nề, coi như Lâm Miểu nô dịch cũng có phần của bọn họ. Lâm Hâm cũng cố ý từ Mỹ Quốc gấp trở về Vân An Giang Tu Nhân, hắn vỗ vỗ Lâm Miểu. Đi ra ngoài đừng nói quen biết ta, làm bác sĩ tuyên bố đồng chí Giang Tu Nhân bởi vì chăm sóc chu đáo. Hồi phục đặc biệt rất tốt, có thể dỡ bỏ thạch cao thì Giang Tu Nhân bi. Vẫn nói, bác sĩ ông không thể qua loa để cho tôi bỏ thạch cao ra, tôi còn muốn mang theo. Quý Nhiên đi lên liền cho Nhi Tử một cái quả đấm. Mày không đau lòng vợ tao còn đau lòng con dâu. Nhưng Lâm Miểu vẫn là lo lắng, cứng ngắc lôi kéo Giang Tu Nhân cử. Động tự nhiên đến hai bệnh viện lớn đều làm kiểm tra mới tính yên tâm. Lâm Miểu nhìn thấy xương trong tấm ảnh khôi phục tình trạng vô cùng hoàn mỹ, cũng rất cao hứng, cô cho những bác sĩ cùng hộ sĩ kia chiếu cố. Giang Tu Nhân mỗi người đều đưa một phần hậu lễ, tất cả đều vui vẻ. Nữ nhân kia thế nào? Đây là sau khi sự tình phát sinh đến nay, hai người lần đầu tiên nói tới Lý Nguyên Trì. Giang Tu Nhân thoải mái nằm ở trên bụng Lâm Miểu, hưởng thụ mát xa của Lâm Miểu, hắn không thèm để ý chút nào nói. Không biết Lục Phong, kêu người đem cô ta xách đi, ở chỗ này của anh, hết thảy đều phải căn cứ pháp luật mà làm việc. Ca ca của cô ta tự sát cho nên cô ta muốn giết chết người yêu của anh để cho anh cùng cô ta đồng dạng thống khổ dùng. Cái này để báo thù anh cho Vĩnh Hạo cái băng từ kia. Lâm Miểu ôm hắn, an tâm nói. Cảm ơn anh lại một lần đã cứu em. Thời, điểm em vọt tới bên cạnh xe của anh, đã nghĩ, nếu như anh chết em liền. Lập tức lấy ra súng của anh tự sát, tuyệt không một mình ở cái thế giới này chịu khổ, ở một khắc kia em đột nhiên hiểu được không có anh em. Không cách nào sống một mình ở thế giới này. Lâm Miểu nhìn Giang Tu Nhân, vuốt ve cái khuôn mặt tuấn tú của chồng. Người chết không thể sống lại, đã có người hủy chính mình, tính tuần. Hoàn mà trả thù nhưng thật ra là vô nghĩa, hơn nữa, bọn họ đã vì việc này bỏ ra một cái giá lớn, đời người chính là như vậy, không có vĩnh, hằng, tùy thời gặp phải nguy hiểm, cũng là chúng ta nhất định phải có đủ tố chất sinh tồn, đời người chính là một quá trình vô thường luân. Chuyện chúng ta chỉ có thể cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình, dùng thích ứng lên trời khiêu chiến đối với dũng khí sinh tồn của chúng ta. Lâm Miểu rất bình tĩnh nói, Giang Tu Nhân gật gật đầu, cho nên anh cũng không có làm khó Lý, Nguyên Chỉ, hết thảy đều chiếu điều lệ làm việc. Hắn tin tưởng Lâm Miểu như hắn tin tưởng chính mình. Giang Tu Nhân vuốt ve lưng trắng của tiểu thê tử, vẫn là tại trong khoảng thời gian này bị thương, nên tính phúc hưởng thụ, hắn là lần thứ nhất cũng không kéo xuống, đương nhiên, cái vị kia vất vả không còn là hắn, mà là cô. Hơn nữa bởi vì, bồi bổ quá nhiều, lại không có chỗ khác phát tiết tinh lực dư thừa, đành phải đều phát tiết trên giường. Lâm Miểu khó chịu, ông xã, làm gì vậy, ông xã, đến, ông xã, Lâm Miểu lần nữa trầm mặc làm cho Giang Tu Nhân nở nụ cười. Bà, xã, em là muốn hỏi anh ngày đó vội vã tìm em làm gì phải không? Lâm Miểu nâng lên nửa cái thân thể, trừng mắt người chồng, biến thái này. Anh lại biết rõ, đương nhiên, anh là ai, anh là Giang Tu Nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chồng hợp pháp của Lâm Miểu, dừng một chút Giang Tu Nhân tiếp tục nói. Nhưng mà hiện tại, anh không muốn nói rồi, sau này nói cho em biết. Lâm Miểu ôm sát hắn, không quan hệ, anh nói cái gì tức là cái đó, em không tính toán cùng anh. Anh lại cứu em một lần, Giang Tu Nhân vuốt ve tóc Lâm Miểu, đứa ngốc nhỏ của anh, nhìn thấy hai người lại chán ngấy cùng một chỗ, đừng nói là người. Giang gia chính là người Lâm gia cũng đã tuyệt vọng. Lâm Miểu thậm chí, tại trên bàn cơm đối Quý Nhiên nói, mẹ con không muốn đi làm. Bọn người Quý Nhiên giật mình, tại sao vậy, con muốn mỗi ngày cùng A Nhân đi làm, nếu không con cũng đi cục công an vậy. Giang gia bọn người, Lâm gia bọn người, chấm, Giang Tu Nhân vẻ mặt mình cũng run rẩy. Đừng nha, bà xã, cục công an của anh chỗ làm việc quá nhỏ, cung không nổi em cái tôn đại Phật này. Anh sang năm còn muốn giữ chức vụ vĩ đại cục công an cả nước. Tiểu hổ gắp cho mình một con cua lớn, thím, làm bạn học ta thôi. Dù sao thím đều học qua rồi, mỗi ngày trốn học giả dạng háo sắc tuyệt sẽ. Không có người nói thím, mọi người đều cười, tất cả đều khích lệ tiểu hổ làm được là hình tượng sinh động như thế. Gió thu phương bắc lại đến, nhưng mà tỉnh Nghiễm Nam vẫn vô cùng nóng. Bức mặt trời coi như đọng ở nóc nhà, Lâm Miểu tránh ở trong văn phòng, hưởng thụ điều hòa miễn phí, buồn ngủ, Điện thoại vang lên, cô hữu khí, vô lực, Uy tìm em làm gì vậy? Giang Tu Nhân cười khẽ, em liền mệt mỏi như vậy nha. Thời tiết quá nóng, điều hòa thổi chúng mọi người muốn suy sụp. Thanh âm lười biếng của Lâm Miểu truyền đến, Giang Tu Nhân cảm giác lỗ tai mình một hồi như nhũn ra. Anh ngày mai phải đi Hồ Châu, em muốn đi với anh không? Không muốn, trời quá nóng rồi, Hồ Châu theo vĩ độ chúng ta không sai biệt lắm, cũng là rất nóng, em không đi. Vừa rồi anh cùng Lục Phong nói chuyện điện thoại, vợ hắn còn mời em đi nhà Lục gia. Không đi, không có hứng thú. Giang Tu Nhân biết rõ Lâm Miểu đối Lục gia nhiệt tình hữu hảo cùng. Quá phận cũng không thập phần thích, Lâm Miểu chưa bao giờ cảm thấy Lục gia làm cho cô thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ. Cô chẳng qua là cảm thấy mình là một chuyện rất nhỏ, cũng không nhất định phải cùng Lục gia có cái liên lụy gì quá lớn. Lâm Miểu chỉ làm chính mình. Buổi tối, hai người đến hội sở, nhìn thấy Triệu Si Cương mang theo Trung Thấm so với mèo còn láu lỉnh đã ở đó. Cốc Ân ngồi ở cách đó không xa Triệu Cương, liên tiếp nhìn về phía Triệu Cương. Giang Tu Nhân cùng Lâm Miểu há hốc miệng, cái Triệu Cương này thực làm được. Lại nhìn thấy Cù Hà đã ở đó, chỉ có điều Cù Hà cùng hai bạn gái cùng một chỗ thỉnh thoảng tổng hội truyền đến tiếng cười cởi mở của ba người. Nhìn thấy Lâm Miểu, Cù Hà bay tới, nhiệt tình mà giữ chặt Lâm Miểu. Lâm Miểu, đã lâu không gặp, cô khỏe không? Nhìn thấy Cù Hà mặt mày hớn hở, Lâm Miểu cũng vì cô ấy mà cao hứng, rốt cục tái thế làm người. Có, lẽ đau xót vẫn còn, nhưng người trưởng thành không cần đem đau xót bày tỏ. Lâm Miểu cảm thấy Cù Hà lúc này tư thế vô cùng tốt. Như thế nào, không sợ sao? Lâm Miểu cô bĩu môi hướng Triệu Cương, diễu diễu nói. Cù Hà đánh nhẹ Lâm Miểu một cái. Nói cái gì đó, vốn hôm nay chính là Cương Tử hẹn tôi tới, hai người này là bạn cùng phòng ở đại học của tôi, đặc biệt đến Bắc Chữ gặp tôi, mọi người liền cùng một chỗ. Bộ, dạng Cù Hà thoải mái làm cho Lâm Miểu nghĩ rằng cô đang nói chuyện của người khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cho trong nội tâm mềm yếu như bông vải cũng muốn bứt lên ra hồ. Đứng thẳng thân thể, chỉ có như thế mới là cơ hội. Làm tốt lắm Cù Hà, tôi cũng vậy vì cô cao hứng. Lâm Miểu khẽ nói, Lâm Miểu, cô cùng tôi yên tâm, sau ngày đó cô theo tôi nói, tôi nhìn thấu rất nhiều. Hắn là kim chủ, còn tôi là cơm bầu gánh, tôi cảm kích hắn, cho nên tôi cần tôn kính. Lâm Liễu nhìn hai mắt Cù Hà sáng rõ, cô ấy bây giờ tuy còn đang trong cuộc nhưng rõ ràng đã là quần chúng hơn. Nữa, cô ấy thu hồi tất cả lợi khí, vũ khí sắc bén, trên người, bình thản mà bình tĩnh. Lâm Miểu bát quái hỏi, vị nào? Lâm Miểu nhìn thoáng qua Cốc Ân. Cù Hà nháy con mắt, cô đây muốn hỏi cô ấy, bất quá nhìn cô khó được bát quái một hồi, tôi liền thỏa mãn cô. Có lẽ cô ấy bị buộc qua đầu, dù sao cô ấy hiện tại vẫn ở tại trong túc xá, chính là lái xe. Nguyên lai, mỗi ngày cũng không có việc gì đến trước mặt của tôi thỉnh giáo, bảo tôi tiền bối, chuyện này mọi người không thấy được. Cốc Ân nhìn Cù Hà, liều mạng ngăn chặn lửa giận trong lồng ngực. Triệu Cương cũng không có bởi vì dung nhan cô ấy xuất chúng, còn đối với cô ấy xem trọng vài phần, cô ấy như gần như xa cùng thủ đoạn đối đãi nam nhân tại trước mặt Triệu Cương một chút tác dụng cũng không. Hiện tại, cho dù cô ấy muốn buông tư thái tới nghênh hợp Triệu Cương đều không biện pháp che lấp, cô nghĩ mình là đã làm đầu, cái giá bày ra quá lớn. Thế cho nên không cách nào xuống đài, nhìn xem Cù Hà mỗi ngày trơn nhãn bóng loáng, cô chính là không nói. Người người đều nhìn ra được cô ấy được Cương Tử nuôi có bao nhiêu quen thuộc, hơn nữa Cương Tử còn đem đệ đệ Cù Hà là Cù Quang tới đài truyền hình tỉnh tốt nhất làm chủ nhiệm bộ quảng cáo. Nghe nói Cù Hà lại mua một biệt thự để cho cha mẹ cùng đệ đệ ở, dùng tiền lương của Cù Hà sợ là năm đời đều không kiếm được để thanh toán khoản tiền phòng này. Giang Tu Nhân bỏ lại Lâm Miểu cùng bọn người Lưu Đông Phương ngồi cùng một chỗ, chứng kiến Lâm Miểu cùng Cù Hà quen thuộc như thế, Giang Tu Nhân kia phát ra chút nụ cười, đều cười nói, A Nhân, vợ cậu Nghiễm nhiên trở thành chuyên gia vấn đề nữ nhân. Giang Tu Nhân không thèm để ý chút nào nói, chính là lúc trời tối Cù Hà uống rượu say, Lâm Miểu giúp cô ấy lái xe, như thế mà thôi. Lâm Miểu chứng kiến rất rõ ràng hai phe lớn, một người là dùng Giang Tu Nhân làm chủ, một người là dùng Triệu Cương cầm đầu. Hơn nữa luôn có vị trí tương đối cố định, Trung Thấm cũng không nghĩ đến Lâm Miểu cùng Cù Hà là quen thuộc như thế, nhìn xem hai người cười cười nói, trong lòng của cô thập phần không phải tư vị, Lâm Miểu quan hệ với người luôn tốt như vậy, làm cho cô không biết theo ai. Cô hy vọng có thể trở thành người như Lâm Miểu, vậy khả năng giúp đỡ Triệu Cương, có lẽ còn có thể đi tiến tâm Triệu Cương, tuy nói cô hiện tại không làm khó rồi, nhưng Triệu Cương làm một. Việc từng sự kiện cô đều nhìn ở trong mắt, kể cả đoạn thời gian trước. Triệu Cương mua cho Cù Hà một biệt thự, chuyện này cô cũng biết. Cô cùng Triệu Cương tuy đã đính hôn, nhưng Triệu Cương một lần cũng không chạm qua cô, hôn môi cũng chưa từng có, nhiều nhất là hôn hôn cái trán cô. Điều này làm cho trong nội tâm cô phát khổ một hồi. Lâm Miểu ngồi ở bên cạnh Giang Tu Nhân, chứng kiến những người kia. Toàn thể đều thay đổi bạn gái. Mạc Phi cùng Thành Thành cũng tới, hai người đang đấu rượu, nhìn thấy Lâm Miểu, Thành Thành vội vàng báo cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ái, hôm nay Mạc công tử bị mình giết được không còn mảnh giáp. Lâm Miểu đi qua, sờ sờ tóc Thành Thành, tựa như trêu chọc một con cầu. Nhỏ, ngoan rồi, tiếp tục cố gắng, làm cho hắn đêm nay không lên được. Giường của cậu, mọi người đều cười, Giang Tu Nhân đem thê thử kéo đến bên cạnh mình, Lưu Đông Phương cười. Nói, thật đúng là không phải người một nhà không vào một cửa, hiện tại. Miệng Lâm Miểu cũng quá ba hoa rồi, vẫn là A Nhân chúng ta có thủ đoạn. Nữ hài ngồi ở bên người Lưu Đông Phương đối Lâm Miểu cười ngọt ngào. Lâm tỷ tỷ, nhĩ hảo, em gọi là Triệu duy nhất, biểu muội Đông Phương. Ca, Lâm Miểu cùng Thành Thành rõ ràng bị một tiếng tỷ tỷ của Triệu duy nhất lôi đến. Lâm Miểu hoảng sợ hỏi, cô gọi tôi là cái gì? Giang Tu Nhân cười ha ha, bà xã trấn tĩnh một chút, duy nhất mới 17 tuổi, vừa tới bắc chữ lên đại học. Lâm Miểu thì thào nhỏ nhẹ, trường giang sóng sau đè sóng trước chết ở bãi cát. Thành Thành, hiện tại hai chúng ta, xong trước rồi. Thành Thành, mọi người cười to, Lâm Miểu sợ hãi đi đến bên người Triệu Cương ngồi xuống. Cách Trương,